Vạn đạo Long Hoàng, chương 1598, đẩy ra Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cuối cùng, Vân Hy đám người bất đắc dĩ xuất ra toàn bộ ma sát tinh. Giao cho Tử Sam thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Sam thanh niên, thì cung kính giao cho Tôn Quý thanh niên. Tôn Quý thanh niên thu hồi sau. Quay người liền muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút. Vân Khai kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Quý thanh niên quay người. Nhìn về phía Vân Khai. Đạm mạc nói. Làm sao? Người muốn tự tìm cái chết? Không phải. Ta những cái kia ma sát tinh. Có thể hiếu kính các vị. Là ta vinh hạnh. Ta là có một đầu trọng yếu tin tức. Muốn nói cho chư vị. Có một người. Trên người tối thiểu có mấy trăm khối ma sát tinh. Thậm chí càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai vội vàng nói. Mấy trăm khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn Quý thanh niên trong mắt. Lộ ra lửa nóng quang mang. Tiểu tử. Ai có bản sự kia. Có thể lấy được mấy trăm khối ma sát tinh. Người nếu là nói dối. Là tự tìm tử lộ. Biết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái Tử Sam thanh niên quát lạnh. Ta tuyệt không có nói dối. Chúng ta mấy người đều có thể làm chứng. Người kia nắm giữ một loại phong ấn phương pháp. Có thể rất mau đem ma vật phong ấn. Sau đó chiếm lấy ma sát tinh. Nơi này tràn ngập nồng đậm ma khí. Còn chưa tan đi tận. Liền là vừa mới người kia tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai nói. Vân Khai. Ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Hy dày một tiếng. Nàng không nghĩ tới Vân Khai hèn hạ như vậy. Muốn đem Lục Minh đẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai trong mắt lập lòe âm tàn quang mang. Không nhìn tới Vân Hy. Không sai. Nơi này ma khí xác thực nồng đậm. Người kia, rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn Quý thanh niên mở miệng. Người kia, các ngươi đều gặp qua. Trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiểu tử kia. Còn may mắn đánh bại các ngươi trong đó một vị. Hắn gọi là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai vội vàng nói. Nguyên lai là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn Quý thanh niên trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Nói. Tốt nhất đừng bị ta phát hiện. Ngươi là đang gạt ta. Nói. Hắn hướng phương hướng nào đi. Cái hướng kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai chỉ hướng Lục Minh rời đi phương hướng. Đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn Quý thanh niên mở miệng. Mang theo hai cái Tử Sam thanh niên. Hướng về Lục Minh rời đi phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt không gặp. Vân Khai. Người quá mức. Lục Minh cùng chúng ta không oán không cừu. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Đằng sau nhường hắn một mình rời đi. Cũng đã qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Hy nhìn về phía Vân Khai. Lộ ra vẻ thất vọng. Hừ. Người như thế lo lắng làm cái gì? Hẳn là coi trọng tiểu tử kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khai cười lạnh nói. Ngươi không nên nói bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Hy hơi đỏ mặt nói. Hừ, ai kêu tiểu tử kia không biết tốt xấu. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Nhìn xem liền khó chịu. Chỉ là một cái thương châu người. ở ta Vân Đế Sơn trước mặt, liền muốn cung cung kính kính. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khai Âm lãnh mở miệng. Trong mắt, đều là vẻ ghen ghét. Vân Hy thở dài, đối Vân Khai chán ghét không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khai, lòng dạ quá chật hẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đương nhiên không biết. Vạn Gia Thiên Kiêu, cũng đang tìm hắn. Hắn vẫn như cũ một đường tìm kiếm ma vật, chiếm lấy ma sát tinh. Trên đường đi, lại bị hắn cướp được mấy chục khối ma sát tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn trên người đã có gần 300 khối ma sát tinh. Đương nhiên, đại đa số là võ hoàng lục trọng ma sát tinh. Thậm chí còn có ngũ trọng, bát trọng, cửu trọng, thiên thiếu. Nhưng cũng là một bút to lớn gia tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là bị hắn luyện hóa, linh hồn lực tuyệt đối có thể phóng đại. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đầu ma báo, tốc độ kinh người, mắt thấy không địch lại. Thế mà nhấc chân chạy. Đây là một đầu võ hoàng cửu trọng đỉnh phong ma vật. Lục Minh há có thể để nó đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy đi đâu? Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, phối hợp hắc vũ xí, hướng về ma báo cực tốc đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ma báo chạy vội, như một đạo hắc sắc thiểm điện. Lục Minh trong thời gian ngắn, còn đuổi không kịp, nhìn đến muốn rút thời gian. Tu luyện một môn thân pháp lĩnh vực võ kỹ, phong nguyên thuật, cũng đã theo không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Theo lấy hắn tu vi tăng cường, phong nguyên thuật dần dần không đủ dùng. Nhất định phải tu luyện càng mạnh võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phao phao, Lục Minh cho phao phao truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lơ lửng ở đỉnh đầu bảo tháp, truyền ra phao phao tiếng kêu. Tiếp theo, một cái trong suốt bong bóng đột nhiên xuất hiện, đem ma báo bao phủ ở bên trong. Ma báo lập tức bị định trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, Lục Minh vọt tới, tay như long chảo, từ ma báo đầu lâu bắt đi vào. Đem một khối ma sát tinh bắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân nguyên tràn vào, đem ma sát tinh phía trên linh tính cho ma diệt. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn hướng phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá không vang lên, ba đạo thân ảnh cực tốc mà đến, xuất hiện ở Lục Minh trong tầm mắt, là bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lông mày hơi nhíu lại, xuất hiện ba người, chính là Vạn Gia ba người. Rốt cục tìm tới gia hỏa này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tử sam thanh niên cười một tiếng. Mấy hơi thở sau, Vạn Gia ba người liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Đồng thời trong đó hai cái tử sam thanh niên thân hình lóe lên, đem Lục Minh vây ở trung gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Lúc trước bại một cái, hiện tại muốn đổi người xuất thủ. Lục Minh nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, lúc trước thắng ta, chỉ là ta chủ quan mà thôi. Cái kia trước đó bị Lục Minh đánh bại từ sam thanh niên sắc mặt âm trầm mở miệng. Tiếp tục nói, tiểu tử, nghe nói ngươi trên tay có đại lượng ma sát tinh, còn sẽ một loại phong ấn phương pháp. Hiện tại, đưa ngươi ma sát tinh đều giao ra đến, sau đó đi theo chúng ta, giúp chúng ta săn bắt ma sát tinh. Dạng này, có thể tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là hướng về phía ta ma sát tinh cùng phong ấn phương pháp đến. Nhưng là, những người này, làm sao biết rõ ta có đại lượng ma sát tinh? Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn săn bắt đại lượng ma vật. Những người này nhưng không có nhìn thấy. Ta nhìn các ngươi là tính sai. Ta một người, nơi nào có đại lượng ma sát tinh? Từ tiến vào nơi này sau, hết thảy mới lấy được mấy khối ma sát tinh. Các ngươi muốn, cho các ngươi tốt. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cái gì phong ấn phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Tiểu tử, đừng muốn rảo biện. Là trước đó cùng ngươi cùng một chỗ một cái tiểu tử nói. Các ngươi chính mình người nói. Há hội hữu thác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tử sam thanh niên cười lạnh nói. Chính mình người. Vân Khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động. Liền đoán được, nhất định là Vân Khai nói. Lục Minh trong mắt, lóe qua băng lãnh sát cơ. Vân Khai người này, khắp nơi cùng hắn đối đầu. Nhìn đến có cơ hội. Muốn trực tiếp chém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn là bởi vì cưỡi Vân Đế Sơn truyền tống trận tiến đến. Tương lai ra ngoài, hơn phân nửa cũng phải đi qua Vân Đế Sơn. Cho nên mới đúng Vân Khai khắp nơi lưu tình. Nhưng bây giờ nhìn đến, lưu tình căn bản vô dụng. Đối phương chỉ có thể ngày một thậm tệ hơn. Như vậy có cơ hội. Lục Minh liền muốn đem đối phương diệt trừ. Tiểu tử, hiện tại không lời nào để nói đi. Tranh thủ thời gian giao ra đến. Cùng chúng ta đi. Giúp chúng ta phong ấn ma vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tử sam thanh niên lớn tiếng trách mắng. Tốt, ta giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Nói xong, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Hướng về tôn quý thanh niên ném tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn quý thanh niên, vô ý thức thân thủ vừa tiếp xúc với. Đúng lúc này, Lục Minh xuất thủ, hắn trực tiếp xông về cái kia võ hoàng bát trọng đỉnh phong tử sam thanh niên. Chấn ngục thiên công bộc phát, một quyền đánh phía đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên kia, hiển nhiên không nghĩ đến. Lục Minh thế mà lại đột nhiên làm khó dễ. Giống to một tiếng, ra sức ngăn cản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vội vàng phía dưới. Hắn có thể bạo phát lực lượng, không đủ một nửa, làm sao có thể ngăn Lục Minh. Lục Minh quyền thế đè xuống. Tử sam thanh niên chia năm xẻ bảy. Lớn mật, tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Tôn quý thanh niên kịp phản ứng, phát ra giống to một tiếng, trên người tản mát ra kinh khủng chiến binh chi khí, một chưởng hướng về Lục Minh chém tới, uy lực cực kỳ khủng bố, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.